Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới. Bộ truyện kể về cuộc đời đầy thăng trầm của Trúc, một người mẹ đơn thân đầy vất vả. Khi đang còn là sinh viên, Trúc đã yêu và trót mang thai với một người đàn ông. Cô chấp nhận bỏ học giữa trường để lấy chồng. Vậy nhưng, cuộc sống ở nhà chồng của Trúc không khác gì địa ngục, buộc cô phải rứt áo ra đi, chấp nhận một mình nuôi con. Ôm theo đứa con bé bỏng lên thành phố, Trúc phải làm đủ thứ nghề để mưu sinh và để nuôi con. May mắn Trúc đã gặp được Như, người chị đã giúp đỡ Trúc rất nhiều. Hai người đồng cảm và coi nhau như tri kỷ. Cuộc sống của Trúc sẽ ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Trời nắng như đổ lửa trên đầu, không khí hầm hập không có một làn gió nhẹ. Trên quốc lộ 60, tuyệt đối chẳng có một bóng mát nào để dừng chân tạm nghỉ. Chạy chiếc xe City 100 phân khối lướt ào ào mà vẫn không chịu nổi. Như tấp Honda vào một quán nước đoạn đường từ Mỹ Tho lên Sài Gòn, kiếm chỗ dựng xe, xong cô nằm trên võng kêu ly nước cam vắt. Quán nép dưới những hàng cây trứng cá, bình thường sẽ có gió thổi lồng lộng mát rượi, nhưng hôm nay nhành cây ngọn cỏ cũng đứng chân chân. Như khóa xe cẩn thận rồi mua cái quạt giấy phe phẩy và thiêu thiêu ngủ. Giật mình thức dậy, chắc cũng đã hơn một tiếng đồng hồ ngủ quên. Như vội vã thanh toán tiền rồi chuẩn bị lên xe ra về. Bỗng mắt Như dán vào một cô gái trẻ hơn cô chừng vài tuổi. Cô ấy ngồi xoay người che nắng cho con. Hình ảnh này cô bắt gặp khi vừa đậu xe trước quán. Như nghĩ cô ấy đang chờ đón xe. Cớ sao đã lâu như vậy mà vẫn chưa đón được. Hiếu kỳ, Như đẩy xe đến gần dò hỏi: "Em à, em đón xe đi đâu mà chưa có hay sao?" Cô gái ngẩng mặt lên nhìn. Đẹp, đẹp hút hồn nhưng đôi mắt như vương trưởng, một nỗi buồn sâu kín càng não nùng hơn. Ngại ngùng một lát, cô trả lời: "Em đón xe đi Bình Dương chị ạ." "Thế chưa có xe hả em?" "Người ta nói giờ này chỉ còn một chiếc cuối cùng nên em phải chờ thêm 2 giờ nữa." "Sao không vào quán ngồi cho mát, để em bé ngồi đây nắng tét đầu còn gì?" Cô cười ngượng ngùng không trả lời, như nghĩ chẳng lẽ cô ấy không đủ tiền để trả ly nước hay sao. Như lướt nhìn qua một lượt, túi trà đá đã cạn khô vẫn còn trên tay bé gái chạc tuổi con Như. 3 tuổi. Động lòng chắc ẩn, Như bỗng buột miệng nói: "Em không đủ tiền hay sao? Nếu không thì có thể đón xe lên Sa Cảng rồi đi Bình Dương được mà." Cô gái cúi mặt xuống, nước mắt lăn tròn trên má, vẫn im lặng không nói tiếng nào. Như hối hận, có lẽ mình đã chạm vào nỗi đau thầm kín của đối phương. Vốn tính hay lo chuyện bao đồng, Như ân cần nói với cô gái: "Hay là chị cho em quá giang lên tới Sài Gòn, chị sẽ đưa lại em đi xe buýt để em bắt xe đi Bình Dương, tiết kiệm được khối tiền." Cô gái ngẩng đầu lên, Như nhận ra ánh mắt của cô ấy lóe lên một sự vui mừng nhưng rất nhanh đã tắt ngấm. "Em không dám làm phiền chị đâu, chị cứ về đi mà kệ em. Dù sao thì chị cũng chạy xe không mà. Đèo thêm mẹ con em có người hủ hỉ đường dài. Với lại em cũng không có hành lý gì. Nhìn em chị cảm nhận được em thật thà, không sợ bị lường gạt. Thôi cứ vậy đi nha, để chị mua cho con bé bọc nước rồi lên xe chị chở đi." Như quay quả trở vào quán, gọi bọc nước cam vắt rồi buộc mẹ con nhà nọ lên xe. Bé gái mắt sáng bừng đưa tay nhận bọc nước và đưa miệng lên hút ngay. Ngại ngùng một chút rồi cô gái cũng đỡ con theo lời của Như. Trên đường đi Như hỏi: "Em tên gì? Bao nhiêu tuổi để chị dễ xưng hô?" "Dạ em 25, tên là Cúc. Con gái 3 tuổi tên là Trân. Nhà em ở Ba Chi hả chị?" "Ba Chi Bến Tre à? Vậy sao lại bắt xe ở đây?" "Nhiều chuyện phức tạp lắm chị ạ. Từ từ em sẽ kể cho chị nghe." "Được rồi, nếu mà khó nói quá thì không nên nói. Vậy là em nhỏ hơn chị 2 tuổi. Lên Bình Dương tìm người quen sao?" "Dạ không chị ạ. Em muốn tới khu công nghiệp có đông công nhân để mua gánh bán bưng mà nuôi con khôn lớn." "Là sao? Chồng em bị gì hay sao?" Bắt đầu từ hôm qua thì em đã không còn chồng nữa rồi. Ly dị rồi hả? Sao vậy? Em còn trẻ quá mà. Em sẽ nói với chị sau à? Bây giờ trong túi của em cũng không có nhiều tiền, chỉ hơn 1 triệu đồng. Nghe nói mướn nhà trọ bình dân cũng hết 700, còn chút đỉnh mua đồ sinh hoạt trong nhà, rồi mua khoai lang khoai mì bán cho công nhân, trước mắt là kiếm miếng cơm cho con không bị đói. Thế còn gia đình ruột em ở đâu? Dạ cũng ở Ba Chi, nhưng em không ở được đâu chị, vì nhà chồng gần với nhà má em, mà má em thì lại ở chung với em trai, vợ nó cũng khó khăn lắm. Thôi thì em tự lo cho mình, không phải nương tựa ai chị à? Trời đất, chỉ hơn 1 triệu đồng mà hai mẹ con dám dấn thân đến nơi không một ai quen biết thế này sao? Lạ nước lạ cái, rồi khi chưa thuê được nhà trọ sẽ ăn ở đâu? Bây giờ cũng gần 2 giờ chiều rồi, em lên tới Bình Dương chỉ có đi ngủ thôi, mà chưa tìm được nhà trọ thì chỗ đâu mà ngủ nghỉ chứ? Mình người lớn sao cũng được, chứ con nít đâu thể lăn lóc cầu mé hiên người ta được em. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng chị à? Thẳng vào trụ cầu rồi chìm thuyền phải không? Nhìn em biết ngay là người có học sức, tại sao lại chấp nhận mua gánh bán bưng? Bước đầu sao không gửi con cho ngoại rồi đi làm, tích lũy một số tiền, chừng đó con cũng lớn rồi, đem theo cho nó đi học cũng được mà. Nói ra không sợ chị cười, là do em ngu dại, nghe lời đường mật. Đang học cao đẳng sư phạm năm cuối thì yêu và có thai với 3 bé chân nên phải cưới gấp. Coi như công cốc 2 năm học, giờ có muốn đi làm thì cũng chỉ là dùng bằng cấp 3 thôi. Mà em nói với chị rồi, em không thể làm khổ má em thêm được nữa. Chuyện em và ba của bé Trân, cả nhà đều phản đối từ đầu. Tại em mù quáng nên bây giờ không trách được ai, đành chịu một mình. Em không nghĩ đến những bất chắc, không mong muốn xảy ra sao? Có chị, nhưng bây giờ quá bí lối rồi. Thôi vậy đi, tối nay cứ ở lại nhà chị, ngày mai là chủ nhật. Chị sẽ đưa em lên đó rồi tìm nhà trọ cho em. Làm phiền chị em ngại lắm. Với lại chị cũng đâu biết gì về em. Lỡ như em lừa đảo, tối khoán đồ của chị trốn đi rồi sao? Chị tin vào con mắt nhìn của mình. Với lại là do chính chị đề nghị, chứ không phải là em yêu cầu. Còn em không sợ chị trở qua bán em qua Trung Quốc sao? Em không sợ. Bây giờ em không sợ gì nữa cả. Miễn sao là bảo vệ được con của em. Nuôi nó lớn lên, học hành đàng hoàng để bên đó họ không coi thường. Chị nói chị tin vào mắt nhìn của chị. Em cũng vậy, em cũng tin vào mắt nhìn của em. Em tin chị là người tốt, chứ không ai dỗi hơi mà quan tâm đến người xa lạ giữa trưa nắng chói chang lại đưa ra quyết định mang thêm phiền phức cho mình. Ân nghĩa này của chị, em ghi nhớ suốt đời. Nghe được những lời này của chị cũng thấy an ủi rồi. Lá lành đùm lá rách thôi em. Chị cũng không giàu có gì, nhưng cuộc sống nó ổn định. Chị có nhà cửa, công việc, thu nhập đủ chi trả trong gia đình. Không biết nhau thì thôi, biết rồi chị cũng không thể đã nhìn thấy mà mắt lấp tai ngơ được. Hai người phụ nữ lần đầu quen biết nhưng đã có chút tình cảm. Vào tới địa phận Sài Gòn, Như mời mẹ con Cúc vào quán cơm, đãi cả hai ăn một bữa để khi về nhà Cúc không ngại ngùng với chồng con của cô. Nhà của Như ở trung tâm thành phố, một tầng lầu thôi. Nhưng chiều rộng căn nhà đến 6 mét, chiều dài không biết bao nhiêu, khoảng sân trước cũng đã 5 mét. Cúc cũng thấy ái ngại khi nhận lời ngủ qua đêm nhà Như, nhưng đã rơi vào tình huống này thì biết phải làm sao. Như nói đúng, và cô cũng biết được nếu bây giờ mình đi thẳng lên khu Bình Dương thì sẽ ăn ở đâu. Cúc có cô em chồng đang làm công nhân ở khu chế xuất Linh Trung, nhưng trước giờ cô này không thích Cúc. Cô cũng không mong muốn gặp bất kỳ ai trong gia đình đó nữa. Cúc ngạc nhiên khi nhìn thấy Tân, chồng của Như. Anh là một người đàn ông có thân hình chuẩn, khuôn mặt khôi ngô, nụ cười ấm áp. So bề ngoài thì Như thua kém anh một trời một vực. Nhưng anh chọn Như có thể vì chị ấy là cô gái tốt, nhân hậu chăng? Hai vợ chồng Như gợi lên trong Cúc sự cảm mến và kính trọng. Thì ra trên đời này có nhiều người tốt, nhiều người sẵn sàng mở lòng ra với nhau, đón nhận nhau dù là trong nghịch cảnh nào. Đứa con gái của Như xinh xắn dễ thương, cùng tuổi với bé Trân nhưng tròn trịa hơn. Nó thừa tự vẻ đẹp của cha. Như không đẹp, chỉ là dễ nhìn. Như ốm nên nhìn thấy cao, mặt có vẻ khắc khổ nhưng đôn hậu. Nhìn Như tưởng chừng như là khó gần mà không phải. Cô đối đãi chân tình với mọi người. Như cho Cúc cảm giác thân thiện hiếm thấy. Cúc không có chị gái và cô ao ước được chị gái lo lắng, âu yếm giống như đối với cô bây giờ vậy. Như soạn rất nhiều đồ đẹp của Khả Tú cho Chân, không phải là Chân không có quần áo đẹp mà là do đi gấp quá nên Cúc chỉ mang theo vài bộ thay đổi thôi. Quần áo của Như thì Cúc không mặc được vì Cúc có da có thịt hơn Như. Đêm nằm cạnh nhau, Cúc trầm trổ hạnh phúc như chị bạn mới. Như cười buồn. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh em à. Những gì mình nhìn thấy cũng chưa chắc đã là sự thật đâu. Cúc ngạc nhiên nhưng không hỏi gì thêm. Như ở với Cúc một lát rồi về phòng ngủ. Tân cằn nhằn khi cô vừa bước vào phòng. Em lại thích lo chuyện bao đồng rồi đấy. Người lạ hoắc lạ hua chưa biết gì về người ta mà đem về nhà cho ăn cho ngủ. Lỡ họ dàn dựng vở kịch rồi đêm khuya cùng đồng bọn thu tóm tài sản của em thì làm sao? Khóc không ra tiếng à? Một người đàn bà ăn theo đứa con 3 tuổi thì có thể làm gì được chứ? Tay không có một chút tiền, điện thoại cũng không thì đồng bọn tìm đâu ra? Xã hội bây giờ nhiều lừa lọc thật, nhưng thật sự là cũng có những hoàn cảnh cơ nhỡ. Nếu ai cũng bàng quang trước nỗi bất hạnh của người khác thì làm sao hả anh? Em đã thật giàu có chưa? Anh quên câu lá lành đùm lá rách rồi sao? Lại nữa, em có làm được gì cho cổ đâu. Chỉ là cho cổ ngủ qua đêm để mai đi thôi mà. Giúp người mà không có hại cho mình thì sao lại không làm hả anh? Tùy em thôi. Tiền bạc em kiếm nhiều hơn anh. Nhà này mua cũng là cổ phần em nhiều hơn. Anh không dám có ý kiến. Là vợ chồng mà tính toán so đo kỹ vậy sao anh? Gì là cổ phần? Không phải là đồng vợ đồng chồng tạo dựng mái ấm cho con hay sao hả anh? Tân lầm lì không nói gì thêm. Trong lòng Như có một chút gợn. Hai người đã yêu và lấy nhau do sự sắp đặt của cha mẹ. Mẹ Như mất sớm khi cô chỉ hơn 10 tuổi. Cha cô tục tuyền. Sau đó mẹ kế sinh ra hai người con. Như không được mẹ kế thương nên lăn lóc mưu sinh từ nhỏ. Được cái cô cũng học hết cấp 3, học cao đẳng sư phạm. Giữa trường Như quyết định đi làm kiếm tiền nên nghỉ ngang mà học khóa kế toán. Như đi làm và tự trang trải chi phí cho mình đến khi gặp Tân. Đã từng nghèo khó, túng thiếu nên Hư hiểu biết và thông cảm cho những hoàn cảnh tương tự như Cúc. Tuy rằng cô biết với tính cách này của mình, đôi lúc cô cũng bị lợi dụng, nhưng Như chưa bao giờ quan tâm. Giúp được ai, cô cảm nhận được người đó vui là cô đã vui rồi. Tâm ích kỷ hơn cô, anh chỉ quan tâm gia đình của mình thôi. Tân còn có mẹ và hai đứa em, một trai một gái. Tân luôn bù đắp cho mẹ và hai em của mình, sửa sang nhà cửa, cưới vợ gả chồng cho em. Tiền sinh hoạt của mẹ cũng do chính vợ chồng Tân chu cấp. Như chưa từng từ chối yêu cầu của anh bao giờ nên cô rất được lòng bên chồng. Tuy vậy họ cũng cho rằng Như kém anh quá xa về vẻ bề ngoài nên phải làm vậy mới mong giữ được chân anh bên cạnh. Điều đó đối với Như rất buồn cười. Hôm sau, Như đưa mẹ con Cúc đi Bình Dương. Chính cô tìm nhà trọ cho Cúc và thanh toán 3 tháng tiền phòng. Mặc cho Cúc từ chối vì ái ngại, Như nói: chị giúp em chỗ ở để em yên tâm có nơi che mưa che nắng. Số tiền em mang theo để làm vốn sinh nhai. Chị sẽ sắm cho em nồi niêu xoong chảo, chén bát để dùng. Biết nhà và số điện thoại của chị rồi. Gặp khó khăn gì, cứ nhớ tìm đến mẹ con chị nghe không? Chị cũng không giàu có gì đâu. Nhưng số tiền này bây giờ với em là lớn. Nhưng với chị thì cũng chẳng có bao nhiêu. Miếng khi đói bằng gói khi no mà. Cúc mím chặt môi, cố không ngăn cho lòng nước mắt rơi ra. Ôi, người dưng xa lạ mới quen biết hôm qua, sao lại đối xử với cô bằng cả chân tình như vậy? Sao mới ngoi lên từ vũng bùn đen đủi lại gặp ngay quấy nhân? Cô có phần phước gì lại nhận được tình cảm cao quý từ một người xa lạ như vậy? Như cũng không nghĩ rằng việc mình làm hôm nay đã là trợ lực tinh thần dữ dội với Cúc và cũng đã cho cô cơ hội có một tình bạn thâm giao sau này. Như sắm sửa đủ thứ cho Cúc, từ vật dụng nhà bếp, gạo thóc mắm muối đến mền mùng chiếu gối. Khi đã tạm ổn, cô cầm 500 ngàn ân cần dúi vào tay Cúc và nói với cô: đây là 500 ngàn, em nhận đi để mua cái nồi lớn nấu khoai. Nếu như em ngại thì coi như là chị cho em mượn, khi có tiền thì trả lại chị. Vài tuần chị sẽ lên thăm em một lần, mua cái lò than đá để nấu cho đỡ mất thời gian canh chừng. Cúc cảm động rưng rưng. Em nhận tất cả, nhận tấm lòng của chị. Trong lúc cùng quẫn lại gặp được quý nhân như chị thì cả đời em sẽ mang ơn. Em không nói suông, chị đã cho em tình cảm của người chị ruột. Em thề sẽ không làm chị thất vọng vì giúp lầm người đâu. Được rồi, chị hiểu mà. Từ nay cố gắng lên nghe. Chuyện riêng của em hôm nào chị sẽ lắng nghe. Em hãy giữ tâm sự đó và chôn kín trong lòng đi. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Trời không tiệt đường của ai bao giờ. Chị hiện nay yên ổn, nhưng sóng ngầm vẫn còn ầm ĩ sau lưng, không biết sẽ cuốn trôi chị lúc nào. Nhưng em yên tâm đi, chị tự chủ được mình, không có giông bão nào quật ngã được chị đâu. Tiễn Như về rồi, Cúc bắt đầu vào cuộc sinh nhai. Đầu tiên cô dắt bộ, dẫn con đi mua đôi gióng gánh, hai cái thúng và một cái sàng, một cái cân 5kg, một lò than củi. Cúc đã quan sát khu nhà trọ, có thấy phía sau là vườn cây trái, nhiều gốc dừa, tàu dừa rụng đầy đất mà chủ vườn cũng ít khi dọn dẹp. Cô có thể hỏi xin và dọn giúp họ, đồng thời cũng xin đặt cái bếp củi chỗ vắng, không có cây trồng để nấu khoai mì. Xong cô để tất cả vào một thúng, thúng còn lại cô đặt bé chân vào rồi gánh về. Cúc xuất thân là gái nhà quê nên việc gánh gồng là chuyện bình thường. Bởi vì nhà chồng cô trồng rồng, mỗi ngày cô tưới hàng trăm đôi nước mà chẳng có ai phụ mình cả. Cúc lắc đầu, cố gạt qua một bên chuyện quá khứ. Cô không muốn nhắc hay nhớ lại những ngày tháng địa ngục trần gian đó nữa. Với cô bây giờ, chỉ mong sao đủ ăn đủ mặc, đủ tiền nuôi con ăn học, nên người và cũng không phụ lòng Như. Người bạn, người chị mới quen biết đã dành cho cô biết bao điều yêu ái. Chủ vườn kiêm chủ phòng trọ là người bận rộn, lại xuề xòa vui vẻ nên đồng ý cho Cúc gom tàu dừa làm củi, không cần cô phải dọn dẹp dùm. Cúc cay đắng nhận ra trên đời vẫn còn nhiều người tốt, và quyết định bỏ đi là đúng đắn nhất trong những quyết định trước nay của mình. Buổi chiều cô lại dắt theo chân, gánh đôi thúng không, lội bộ ra chợ cách nhà trọ hơn cây số để mua 15kg khoai lang, vài ký túi xốp đủ loại, rồi một đầu là chân, một đầu là khoai gánh về. Tối dỗ con ngủ xong, Cúc lặng lẽ ngồi rửa khoai, đặt vào rổ ráo nước, khuya sẽ dậy nấu sang gánh trước cổng khu công nghiệp để bán cho công nhân rồi mới đi ngủ. Nằm ôm con gái trong tay, cô cảm thấy có nguồn động lực giúp mình phấn đấu. Bé chân với cô bây giờ là tất cả. Trong những tháng ngày tủi nhục ở nhà chồng, nếu không có chân, cô không biết là mình sẽ sống ra sao. Đứa trẻ này luôn quấn lấy cô. Từ lúc rời khỏi cái nhà đó, nó chưa lần nào nhắc về ba và bà nội, chưa lần nào hỏi vì sao mình lại bỏ nhà ra đi. Chân rất xinh đẹp và dễ thương, nó ngoan ngoãn, hiền lành. Ôi cái sự ngoan ngoãn hiền lành này Cúc đã từng. Chính vì vậy mà cô mới bị người ta đè đầu cưỡi cổ. Cô không muốn con mình đi lại vết xe đổ của mẹ nó đâu. Sáng lại, một đầu khoai chín, một đầu là con gái và cái cân. Cúc bày hàng trước cổng khu chế xuất Linh Trung. Chỗ đó cũng có nhiều người bày bán. Nào là xôi mặn xôi ngọt, nào là bánh mì thịt, bánh bò, bánh da lợn, cơm hộp, bún xào. Cúc mua cho con gói xôi mặn 5.000. Khi các công nhân lác đác vào công ty, có người dừng lại nhìn cô rồi mua ủng hộ nửa ký. Một lát sau, công nhân ùn ùn kéo đến, 15 ký khoai của Cúc hết một ký vèo. Cô mừng vui không tưởng tượng, thì ra việc mua bán cũng không khó khăn gì. Hồi còn con gái chỉ biết lo học hành, có chồng rồi thì không được một chút tự do, một chút quyền, nên làm gì cũng có thể mua đi, mua gì cũng được. Bán đồ nhà thì họ lại sợ cô ém tiền riêng. Cúc lắc đầu, đã bảo quên đi rồi mà. Bán hết khoai, Cúc chỉ có 16-17 ngàn đồng, nhưng cô rất vui. Ngày mai cô sẽ bán gấp đôi, yêu cầu mỗi ngày cô kiếm được trên 100 ngàn, bù qua sớt lại những ngày nghỉ của công nhân, mỗi tháng 3 triệu. 3 tháng đầu không phải trả tiền thuê phòng, hai mẹ con ăn uống kham khổ một chút thì không sợ cái đói nữa rồi. Từ chỗ bán, Cúc gánh con ra thẳng chợ. Thúng bên này là chân, thúng bên kia là cân, ghế ngồi, xẻ chất khoai, bé chân vẫn nặng hơn. Cúc loay hoay mãi mới tới được chợ. Lựa mua được 30 ký khoai, vậy là để cân bằng. Cô cho cân, ghế ngồi và một số khoai vào thúng, chân ngồi gánh về nhà. Bữa cơm hôm nay hai mẹ con ăn với cá biển chiên và rau muống luộc. Mệt là vậy, nhưng Cúc cảm thấy vui vì mình đang được sống một cuộc sống của mình, không phải nhìn sắc mặt của ai. Cúc sống yên ả như vậy được 2 tuần thì Như đến thăm. Lần này Như chở theo con gái Khả Tú để cùng chơi với chân. Hai đứa bé giống như cảm nhận được tình bạn của hai người mẹ, nên gặp nhau sau vài phút bỡ ngỡ đã xoắn vào nói chuyện, chơi chung mấy con búp bê mà chân gọi là cúp bế, để hai bà mẹ nói chuyện với nhau. Cúc kể cho Như nghe chuyện mỗi ngày mình bán được trên 50 ký khoai, lúc hửng sáng khi công nhân vào làm và lúc công nhân tan ca buổi chiều. Nếu có ca đêm thì bán nhanh hơn, bởi vì hầu như ai cũng mua gì đó và ăn thêm buổi tối. Mỗi ngày trừ chi phí ra chúc cũng kiếm được non 150.000. Vậy là ổn rồi, cô không đòi hỏi gì hơn. Như mừng cho Cúc, Cúc đã có thể tụ lại nơi này bằng sức lao động của mình. Nhưng chắc chắn để kiếm được tiền, cô ấy phải đầu tắt mặt tối. Mỗi ngày rửa nấu 50 kg khoai cũng hết thời gian. Không sao, vạn sự khởi đầu nan mà. Hai người nói với nhau nhiều về kế hoạch định tương lai. Như phụ rửa khoai với Cúc, cùng Cúc nấu cơm. Nhìn dáng vẻ của Như, Cúc cười. Em ngưỡng mộ chị quá. Chị là dân thành phố mà làm việc nhà quê rành rạch luôn. Có biết sao không? Bởi vì chị đâu phải là dân thành phố chính hiệu. Chị cũng là người ở quê lên đây lập nghiệp thôi. Vậy sao? Vậy mà chị lại có nhà cao cửa rộng. Chứng tỏ rằng là chị rất giỏi đó nghen. Để được những điều này, chị đã phải hy sinh nhiều lắm thứ lắm. Kể cả tình thân. Kể cả tình thân là sao chị? Mẹ chị mất sớm, chị ở với mẹ ghẻ, nhưng có được thương đâu em. Nhất là khi mẹ có thêm con với ba chị, thì chị bị gạt xa rìa. Lên cấp 3 thì phải tự mình mày mò tìm con chữ. Đi học về, đi làm thuê, làm mướn đủ mới có tiền trang trải cuộc sống. Cơm trực cũng không được ăn. Mà nhà chị lúc ấy là thuộc hàng khá giả, vì ba chị có cơ sở làm ăn độc lập nghen em. Sau đó quyết định đi học cao đẳng sư phạm để ít tốn kém. Nhưng vừa học vừa làm, chị sợ mình không có tốt nghiệp nổi. Em coi, bây giờ chị có chút tiền mà thân thể vẫn ốm tong teo như vậy, thì lúc nghèo đói sẽ còn ra sao nữa. Chị không có ngoại hình nên luôn mặc cảm tự ti. Trong đời chỉ có một đứa bạn thân, rủ nhau vào học ngành sư phạm. Nó học khoa văn, chị học khoa toán. Nhưng chị rất muốn đi làm ngay, bởi vì tiền đâu mà học đến năm 3 hả Cúc. Vậy là chị chuyển sang học kế toán cấp tốc 6 tháng, lấy luôn cái bằng đánh máy để tiện cho việc làm sau này của mình. Tốt nghiệp rồi, chị may mắn xin vào được một công ty tư nhân làm văn thư vì có bằng đánh máy em mà. Nhỏ bạn của chị thì vẫn tiếp tục theo đuổi nghề giáo và bị điều đi xa. Tụi chị bặt tin nhau từ đó. Em nghĩ coi, lúc chị được công ty cử đi công tác vùng cao, ở đó người ta hoan nghênh tiếp đãi chị, thì có một anh chàng đồng hương với chị đang làm việc ở đó, chê chị xấu không thèm ra chào hỏi. Thèm biết chị ra sao rồi đấy. Biết thân biết phận, chị không bao giờ nghĩ đến chuyện trai gái, cho đến khi ba chị và gia đình anh Tân cáp hai đứa lại với nhau. Thế ảnh là chị kết liền, ảnh cũng vậy. Và sau đó hai đứa quen nhau đến ngày đám cưới. Cưới nhau rồi chị mới biết anh ấy không hề yêu chị. Chị yêu cái gia tài của ba chị mà thôi. Gia đình chị giàu có, sao lại để cho chị lăn lóc kiếm tiền và phải nghỉ học cao đẳng thế? Gia đình chị giàu chứ chị có được hưởng gì đâu em. Tất cả đều nằm trong tay của mẹ kế hết. Có lúc cơ sở của ba chị thất bại, bà còn không cho chị ăn cơm vì nói chị ám ba nữa kìa. Tiền chị có được chút đỉnh là do ba thỉnh thoảng giấm dúi đưa cho, mà ba chị rất ít khi có ở nhà, cũng không biết rõ là bà đối xử tệ bạc với chị. Cô bác hai bên nhìn thấy cũng ngứa mắt, lên tiếng chỉ trích, thì bà nói mình không có nghĩa vụ phải nuôi con của chồng. Gia đình anh Tân không biết rõ nội tình, chỉ thấy ba chị ăn nên làm ra. Chị đi làm có lương bổng, còn ảnh chỉ là sợ xây công trình theo chủ đầu tư. Buồn cười một điều là ảnh đẹp trai, duyên dáng, nên đi đâu cũng có gái săn đón, dù biết anh đã có vợ. Mẹ chồng chị còn nói, bởi vì chị xấu quá mà có chồng đẹp trai thì phải chấp nhận thôi, chứ có kêu ca thì mất trắng người chồng. Có mắc cười không em? Chuyện gì cần đến chị thì họ ngọt ngào nịnh bợ, còn bình thường thì xem chị như con sen phục vụ cho họ. Chị im lặng không kháng cự, bởi vì thương con của mình và cũng thương ảnh, chứ chị đâu có ngu khờ đâu Cúc. Mà chị có xấu gì đâu, chỉ là chị ốm người thôi mà. Mặt chị không đẹp rực rỡ nhưng đầy nét phúc hậu chân chất. Người xưa nói đúng đó chị, tâm sinh tướng mà. Bây giờ chị cũng độc lập được rồi nên bề ngoài cũng coi như khá hơn. Nhưng lúc xưa bản thân chị cũng công nhận là mình xấu thiệt Cúc à. Nhất là khi đi bên cạnh ảnh, nhà chồng chị luôn nói hoài một câu, cái ngữ của chị đi chung chỉ làm xấu mặt ảnh thôi. Vậy ảnh nói sao? Ảnh thì không tỏ thái độ gì cả, mà tỏ làm sao được em. Chị lo cho gia đình ảnh còn hơn gia đình chị nữa mà. Cúc siết chặt tay của Như chiều mến. Chị là con nhà giàu mà tuổi thơ sống trong nghèo khó, rồi từ nghèo khó bản thân vươn lên để có được ngày hôm nay. Em thì ngược lại với chị. Ba mất sớm, ở với mẹ và em trai, gia đình cũng không khá giả gì, chỉ có đủ ăn đủ mặc. Thuở nhỏ chỉ biết ăn học đã vậy, cũng không lấy được bằng cao đẳng ra trường đi dạy như người ta. Yêu sớm, thất thân sớm, làm vợ, làm mẹ sớm. Bắt đầu từ ngày đó, em rơi vào địa ngục của cuộc hôn nhân vội vàng. Thật ra em đã nói dối với chị, em vẫn chưa được 25 tuổi đâu. 18 tuổi vào trường cao đẳng sư phạm, học chưa hết năm thứ hai thì có chồng. Lúc đó chưa đầy 20, còn 13 tuổi thì chị nghĩ em bao nhiêu? Sao mà gọi là cuộc hôn nhân địa ngục chứ? Dài dòng lắm chị, để từ từ em tâm sự cho chị nghe. Cũng may là em rời khỏi gia đình đó sớm, nên mới biết bên ngoài còn có người tốt, sẵn lòng mở lòng ra. Chứ nếu không em sẽ nhìn đời bằng đôi mắt u uất và tràn đầy hận thù. Em nói làm chị hiếu kỳ ghê. Biết xa vào địa ngục mà không thoát sớm để ôm hận một mình vậy sao? Muốn đi cũng đâu có tiền mà đi hả chị? Do má em chèn nhét cho chút đỉnh, em mới dành dụm được bao nhiêu đó. Thật ra em trăm ngàn lần muốn bỏ về nhà má rồi, nhưng em đâu có rất khó chịu. Em dâu em, nó luôn nói em sống sao đó mới không được người ta thương. Chẳng qua là nó sợ em về, má sẽ cho đất em thôi. Rồi sao mà em thoát được khỏi nhà chồng? Cúc cúi mặt xuống, môi mím lại, ánh mắt căm hờn. Họ đuổi em đi đấy chị. Họ xách đồ của em quăng ra đường. Lấy chồng chưa được 3 năm mà mấy lần ảnh dắt bồ về nhà công khai. Em nói thì ảnh đánh, má chồng và em chồng thì ong óng lên đủ lời miệt thị. Thằng chồng em, nó nhạy chuyện trai gái lắm chị ơi. Quen một lúc 5-7 con. Con nào có tiền cho nó thì gia đình họ bợ đỡ nó. Họ không hề coi em là vợ chính thức của con họ đâu. Làm gì có chuyện lạ đời bất công vậy? Mắc cười phải không chị? Mà sao em nhịn nhục được phải không? Ai vào hoàn cảnh đó cũng sẽ nói như vậy. Nhưng nếu bỏ đi thì em biết đi đâu. Trước giờ chưa ra khỏi đít ông táo, tiền bạc đâu mà sinh sống nơi đại đất quê người chứ. Thế em có tìm hiểu vì sao mà đối xử với em như vậy không? Có chị. Lão xúi em về xin đất mà em để ra riêng vì họ có con trai. Khi mới lấy nhau em cũng đã có ý định như thế này. Nhưng sống chung thời gian ngắn em nhận ra họ muốn đào mỏ. Mà nhà em thì có mỏ đâu để mà họ đào. Lãng nhất là cái vụ thằng em út của ảnh chết vì tai nạn xe. Họ lại cho rằng con em là khắc tinh. Nó sinh ra thì nhà phải mất người khác, nên chẳng có ai yêu thương quan tâm nó cả. 3 tuổi mà chưa được bà nội ôm lần nào. Ảnh làm ra bao nhiêu tiền em chưa từng thấy một đồng. Nhưng không phải là gái ăn của anh ta đâu. Anh ta không ăn của họ thì thôi, chứ đừng có mong ai ăn được của ảnh. Thế em không ghen sao? Em có phải là Phật đâu hả chị? Nhưng ghen làm chi nữa, bởi vì mỗi lần lên tiếng là mỗi lần bị đánh. Có một lần em tưởng mình bỏ con rồi, là anh ta say rượu cưỡng hiếp một người phụ nữ lớn hơn anh ta cả chục tuổi, dở dở ương ương ở ngoài bờ bụi. Vì là lỡ dở ương ương nên có biết gì đâu chị. Cô ấy khai tùm lum rồi còn lại nhà bắt ảnh chịu trách nhiệm nếu cổ có thai. Trời ơi, ảnh chối phăng và cả nhà đánh đuổi cổ đi. Cổ nằm ăn vả, chính quyền phải đến can thiệp đó chị. Buộc ảnh nếu cô ấy có thai thì ảnh phải nhìn nhận và chu cấp nuôi con. Sau chuyện đó em phản ứng dữ dội và bị ảnh đánh một trận thập tử nhất sinh. Má và mấy đứa em ảnh đứng ngó mà chẳng có ai can thiệp. Đến khi em ngất đi thì cô hàng xóm la làng lên, mọi người đưa em đi cấp cứu. Từ đó em trở nên lạnh cảm với anh ta, trong lòng chỉ muốn mang con đi trốn nhưng không có tiền. Em chịu đựng giỏi thật đấy. Ăn thua gì chị? Còn nhiều chuyện lạ đời hơn kìa. Bây giờ thì em quyết tâm rồi, sau khi trút cạn nỗi lòng với chị, em sẽ buông bỏ hết, gạt gia đình đó ra khỏi cuộc sống của mình. Chị chuyên tâm lo cho con lớn lên khỏe mạnh, ăn học đàng hoàng. Ân thì trả, oán thì cho trôi vào trong quá khứ. Gặp được chị rồi em mới ngộ ra, con người ta không thể đắm chìm vào một nỗi đau buồn, phải biết vực dậy mình. Thế giới bao la, đâu cũng có thể là nhà, và xung quanh ta còn rất nhiều hoàn cảnh đau khổ hơn. Hai người phụ nữ mỉm cười nhìn nhau, nắm chặt tay nhau, cùng hướng tới một tương lai tươi sáng. Nhưng họ đã bỏ quên một điều: đời không phải lúc nào cũng là màu hồng. Tình bạn của hai người phụ nữ ấy ngày càng khăng khít. Như vẫn thường xuyên đến thăm Cúc khi rảnh rỗi. Lần nào đến cũng bị bạn cho thức ăn trứng nào khô, nào thóc, nắm muối. Lúc này Cúc cũng có thu nhập nên mua trái cây gửi Như đem về cho con. Như đến là ở chơi cả ngày, phụ Cúc rửa khoai. Bấy giờ Cúc bán thêm bánh ít tự gói. 8 năm trôi qua êm ả như vậy, Như có thêm hai đứa con trai nữa nên cũng ít tới với Cúc. Nhưng lần nào Như sinh con, Cúc cũng đến ở vài ngày chăm sóc Như ở trong bệnh viện. Bé Trân ở nhà chơi với Khả Tú. Sau đó họ liên lạc với nhau bằng điện thoại. Trân cũng học lớp 6 rồi, trường gần nhà nên bé tự đi tự về. Trân học rất giỏi, luôn đứng nhất lớp, là niềm hãnh diện và động lực giúp Cúc quên đi bao mệt mỏi hàng ngày. Trân có thể thay mẹ lau nhà, bắt nồi cơm điện, dọn cơm, rửa chén. Chủ nhà trọ có thêm một dãy trọ bên kia, đối diện với khu chế xuất. Thấy Cúc một mình nuôi con nên kêu cô ra đó lấy căn đầu tiên để bán thêm chút đỉnh đổ cho công nhân và những người trong nhà trọ. Nhờ vậy Cúc có thêm thu nhập mà không phải mua gánh bán bưng. Cô cũng được sắm chiếc xe đạp đi lấy hàng và thỉnh thoảng cũng đưa rước con đi học. Cúc điện cho Như nhiều lần nhưng điện thoại của Như luôn khóa làm cô lo lắng. Vậy là chủ nhật, Cúc dắt con đi bắt xe buýt tới nhà của Như. Bé Khả Tú cùng tuổi với Trân mà đã có hai đứa em trai nữa. Như là một phụ nữ đảm đang sốc vác, cô không thuê người làm, tự mình vừa làm công tác chăm con, đứa lớn trông chừng đứa bé. Cúc đến mới hay Như đang bệnh, cô nghỉ phép cả tuần qua. Không thấy Tân ở nhà, ban đầu Như nói anh đang vào trong giai đoạn hoàn công của công trình nên không thể vắng mặt. Một mình Như vừa chống chọi với cơn bệnh vừa chăm sóc ba đứa con. Khi Cúc đến thì Như cũng đã ổn. Cúc ở lại chơi với Như đến chiều. Cô nấu cơm cho cả nhà ăn, phụ Như lau chùi dọn dẹp căn nhà rộng lớn. Khi chỉ còn hai người bên nhau, nhìn sắc mặt của Như, Cúc băn khoăn. Chị có tâm sự gì hay sao? Em nhìn ra à? Hiện rõ lên như vậy, ai cũng sẽ nhìn ra mà chị. Như nhếch môi cười buồn. Phải, chị có chuyện phiền lòng lắm. Chia sẻ với em được không? Không chia sẻ với em thì chị biết nói với ai bây giờ? Sao mà chị cứ tắt điện thoại hoài thế? Nhiều cuộc gọi mà chị không muốn nghe. Có chuyện gì xảy ra vậy chị? Chị làm em lo quá. Cũng không có gì lớn đâu. Chỉ là thời gian gần đây cuộc sống của vợ chồng chị có chút vấn đề. Anh có người đàn bà khác sao? Điều đó cũng chưa có gì rõ ràng, bởi vì chị chưa bắt quả tang lần nào. Nhưng chẳng hiểu sao anh ấy thay đổi nhiều lắm. Đã có tính gia trưởng mà lại ghen bóng ghen gió đủ điều. Em coi chị như vậy còn có ai để ý nữa sao? Ghen là ghen cái nỗi gì chứ? Chị nói trước đây anh chị lấy nhau là do gia đình giới thiệu chứ không có tình yêu à? Có, vì được hai bên gia đình chấp nhận nên anh ấy theo chủ thầu xây dựng công trình hạng mục cho cơ quan của chị hơn 2 tháng. Vì vậy ảnh luôn gần gũi, ga lăng, chiều chuộng chị trước những đôi mắt ganh tị của cô gái khác. Nhà tập thể thiếu nước sử dụng, ảnh phải đi giếng sai sách về cho chị tắm. Chị yêu ảnh lúc nào không hay nên chấp nhận mọi săn đón của ảnh. Mà ảnh cũng dễ mê lắm em. Đẹp trai, to con, duyên sáng, xuất hiện ở đâu luôn là tâm điểm. Ảnh âu yếm, trìu mến với chị. Vậy là sau đó bọn chị cưới nhau. Về làm dâu chẳng bao lâu, ba chị cho miếng đất, cất cái nhà cấp 4, xây dựng bằng tiền dành dụm của chị. Ở đó chị sinh ra bé Khả Tú. Nhà đơn giản như vậy nhưng anh chị hạnh phúc lắm. Ai cũng nói chị tốt số, xấu hôi xấu hoắc mà được chồng cưng, đẻ ra đứa con cực kỳ xinh đẹp giống chồng, chứ giống chị là tiêu đời con gái rồi. Họ nói chị mẹ cú đẻ con tiên đó em. Sau đó được người quen giới thiệu nên chị xin nghỉ việc rồi chuyển lên Sài Gòn xin vào công ty tư nhân làm kế toán, làm đúng công việc của mình. Lương bổng cao hơn, phúc lợi nhiều hơn, nhưng cũng không thể bằng lòng với kế toán trung cấp. Chị vừa làm việc vừa học thêm để lấy bằng đại học. Bán nhà dưới quê lên đây mua cái nhà này cũng là cả một quá trình đấu tranh với mẹ ghẻ đấy. Ba chị là người đàn ông cực kỳ nóng tính, nhưng ông thương chị. Mẹ ghẻ trên đời chỉ sợ có một mình ông thôi. Lúc bấy giờ anh Tân mặc cảm tự ti với chị đủ điều. Ở nhà vợ, vợ là cán bộ làm ra tiền, còn anh chỉ là thợ xây lẹt đẹt. Chính vì anh sợ mặc cảm nên chị rất quan tâm anh, lo lắng cho gia đình của anh đủ thứ, cất lại nhà cho mẹ ảnh, dựng vợ gả chồng cho em ảnh. Ảnh muốn gì chị cũng chiều. Vô hình chung chị đã đẩy chồng từ một người biết lo toan trở thành một kẻ luôn ỷ vào vợ. Khi bé Khả Tú được 3 tuổi là thời điểm chị gặp em, anh đã bắt đầu đổ đốn rồi. Ghen tuông, mỉa mai chị đủ lời. Mỗi khi anh nói về quê là đều đi chơi với cô này cô kia, mà gia đình ảnh lại che giấu cho ảnh. Khi bị chị phát hiện, mẹ ảnh còn nói có chồng đẹp trai thì phải chấp nhận chuyện chồng trăng hoa thôi. Chị biết làm sao đây? Sinh đứa con thứ ba cũng chỉ một mình chị, tay trong tay, tay lo tay ngoài trước lo sau, mệt mỏi tới độ sợ chuyện chăn gối không thỏa mãn được ảnh. Ảnh càng khó chịu với chị hơn. Giờ bóng gió chị ngoại tình, tình ở đâu mà ngoại dễ dàng như vậy em? Chị bệnh anh không hay sao? Ảnh đi với gái một tuần nay rồi, chị tắt điện thoại là vì vậy. Em coi, mình chị vừa đi làm vừa chăm ba đứa con, sáng đưa Khả Tú đi học trường này, Thịnh đi học trường kia, Vượng gửi nhà trẻ xong xuôi mới tới công ty, chiều tan làm sớm ghé chợ mua đồ ăn rồi lần lượt rước con. Đứa tắm, đứa lớn tắm cho đứa nhỏ, chị nấu ăn dọn ra cho bốn mẹ con, xong dọn dẹp, dạy con học, dỗ con ngủ, xong giặt giũ loay hoay cũng đến 10 giờ tối. Vì tranh thủ về sớm nên bao giờ cũng ôm sổ sách đang làm dở của công ty về. Chị đi ngủ có khi 1 giờ sáng, 4 rưỡi mới phải dậy chuẩn bị bữa sáng cho con, rồi sửa soạn cho chúng đi học. Chồng chị đâu? Lúc này anh ấy đang làm gì? Bởi vậy thật đúng với câu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh hén chị. Vậy khi ảnh trở về, chị sẽ có thái độ gì? Chị không có thái độ gì cả, toàn là một lũ lừa dối. Chị điện về hỏi mẹ chồng ảnh có ở nhà không. Bà nói ảnh vừa đi cà phê với em trai, trong khi chị được bạn bè cho biết ảnh đang hú hí với người khác ở chỗ xa lắc xa lơ. Em nghĩ xem, chị tin họ được sao? Khốn nạn. Như nhìn Cúc, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cười cười. Thôi, không nói chuyện buồn nữa, kể cho em một chuyện vui này. Chị đã gặp lại Châu, nhỏ bạn thân chí cốt thời trung học của mình đấy. Đúng là trái đất nhỏ thiệt Cúc ơi. Vậy chị lại có người tâm sự rồi. Phải, em có nhớ lần chị nói chị đi công tác vùng cao, trên đó có một thanh niên đồng hương với chị, nhưng chê chị xấu không ra tiếp xúc không? Hôm đó chị gặp Châu trước cổng công ty, nó đang chờ chồng nó vào phỏng vấn. Gặp lại nhau hai đứa mừng quắn mừng quýu. Nó có đứa con trai nhỏ hơn Khả Như 2 tuổi, khéo léo thế nào mà nó cũng chuyển về dạy ở Sài Gòn được rồi. Chồng nó trước đây cũng công tác ở tỉnh nhà, nhưng khi nó lên thành phố thì ảnh cũng theo lên xin việc. Ảnh làm bên kỹ thuật nên dễ xin việc làm. Hai đứa cho địa chỉ, số điện thoại của nhau rồi thì chồng nó ra. Trời ơi, em có biết ai không? Cái thằng cha đó đó, cái thằng cha chê chị xấu đấy. Bây giờ biết chị là bạn thân của vợ, chả cũng chỉ gật đầu chào chị một cách hời hợt thôi. Thật là trái đất tròn vo mà. Rồi anh ta có được tuyển không chị? Được em à, làm ở bộ phận bảo trì máy móc. Cũng gặp nhau hà sầm, nhưng nói chuyện thì không. Có khi chỉ mình với chị với hắn ngồi đó, muốn xã giao vài câu với chồng bạn, mà ngó cái bản mặt hãm tài của hắn chị bực bội. Còn hắn thì xem chị như người tàng hình vậy đó. Sời, hắn cũng có đẹp trai hơn chồng chị đâu, để cái vợ hắn đẹp hơn vợ của chồng chị vậy thôi. À, chị, anh Tân ghen chị là em với ai thế? Với bóng với gió đó em, ví dầu tình bậu muốn thôi mà. Thế chị không giải thích sao? Có tác dụng gì đâu mà giải thích. Phí lời, ly hôn thì chắc là ảnh không ly hôn rồi. Bởi vì rồi sao chị có làm tấm bình phong che mưa che nắng cho ảnh có chỗ nương náu mà được cái. Chị cũng không đành để con mình thiếu cha. Chị thương ảnh nhiều quá nên chắc là buồn nhiều lắm nhỉ. Chị chỉ có người chồng này, không thương ảnh thì thương ai hả em? Tuy rằng ảnh mèo mỡ bên ngoài, nhưng với con, ảnh cũng có trách nhiệm. Tuy rằng mỗi khi nổi cơn lên thì chuyện gia đình gạt sang một bên. Chị cứ đinh ninh rằng ảnh chơi chán rồi sẽ quay về. Thật lòng chị cũng không còn hứng thú với việc ái ân, nên phải cho ảnh đi tìm thú vui xác thịt. Nhưng mà có thể giải trí thôi. Nếu như ảnh nuôi luôn nhân tình bên ngoài, tất nhiên là chị không im lặng được đâu. Phụ nữ mình đúng là thiệt thòi quá hén chị. Như cười quay sang Cúc. Không nói chuyện của chị nữa, lâu nay em có liên lạc gì với gia đình không? Chưa chị ạ. Lúc em đi nhà chưa có điện thoại. Hôm giờ đi chợ vô tình gặp được cô Sáu gần nhà nội của bé Chân. Nghe nói anh ta đã đưa người khác về làm vợ chính thức rồi, mà đã 6-7 năm rồi vẫn chưa có con. Rồi như có gian xíu với cái chị ngơ ngơ ngác ngác hôm bữa. Lần này chị ấy có thai, xong bỏ đi đâu biệt thư xứ rồi. Cái loại người như vậy em khinh. Cô Sáu có con gái làm ở khu chế xuất. Em không biết em ấy nên có thể nó cũng không biết em. Em có nhờ cô về gặp mẹ em thì xin cho em số điện thoại. Nói với mẹ em rằng em đang sống tốt, có điều kiện nuôi con rồi. Thế em có tính đi bước nữa không? Trái tim của em chai sạn rồi chị. Em không kết hôn nữa đâu. Em còn trẻ quá mà lại xinh đẹp nữa, phải tìm cho mình bờ vai mà nương tựa chứ. Đàn ông bây giờ không đáng tin đâu chị ơi. Em thề với lòng rồi, Cho dù sau này gặp được người tốt cũng sẽ làm bạn với họ thôi, chứ tuyệt đối không có quan hệ tình cảm nam nữ. Bây giờ em chỉ một lòng một dạ lo cho con. Mục tiêu lớn nhất của em bây giờ là an cư lạc nghiệp. Em sẽ cố gắng dành dụm tiền để mua miếng đất nhỏ, cất cái nhà, tạo phảo để không phải thuê mướn nữa. Bình Dương là nơi đất rộng, giá cả phải chăng. Em đã nhắm vào một điểm, hy vọng vài năm sau có thể mua được một về nền rồi. Vài năm sau nữa cất cái nhà. Rồi bé Trân sẽ vào đại học đấy. Chi phí nuôi con học đại học cũng không nhỏ nha em. Em biết, nếu như có khả năng, nó muốn thi vào trường nào thì là tùy nó. Bằng không, cho em gần trường đại học Bình Dương mà chị. Ở đó hạn chế chi phí đi lại, nhà trọ, ăn uống em nuôi nổi mà. Có gì khó khăn, cứ nhớ cho chị hay nhá. Chị giúp em nhiều rồi, không có chị, mẹ con em không trụ nổi nơi này đâu. Em không dám làm phiền chị nữa. Ổn định xong rồi, em sẽ về quê một chuyến để tạo quan hệ với chính quyền địa phương, khai sinh lại cho con theo họ mẹ đó chị. Thế dứt khoát không cho nó nhận cha à? Nhận hay không sau này lớn lên nó toàn quyền quyết định, thay họ để không còn dính líu gì với gia đình đó vậy thôi. Chúc em thuận lợi mọi việc nhé. Hãy sống cuộc sống của mình, nụ cười thì để người khác xem, nước mắt thì giữ lại cho riêng mình. Chị đang sống như vậy sao? Như gật đầu, ánh mắt nhìn ra sâu thẳm. Chưa biết sao giờ em. Phải, chị xấu xí nên anh ấy chán chê chị. Nhưng chị không phải là đứa hèn kém bất tài. Ngôi sao không sợ sự xuất hiện của mình giống như đom đóm. Ngôi sao không sợ sự xuất hiện của mình giống như đom đóm sao? Cúc mỉm cười thích thú. Câu này cô sẽ để dành cho con gái. Phải, cô cũng sẽ giống như Cúc nói. Phải sống cuộc sống của mình với dáng vẻ không lẫn lộn vào ai, không bị ai khống chế. Cúc biết con đường phía trước của mình chưa được hanh thông. Nhưng có sao đâu, cô đã từng khóc âm thầm một mình trong đêm vắng. Mấy năm nay cô đã không còn khóc nữa. Nước mắt theo cô là sự tổn thương của trái tim bị chà đạp. Cúc sẽ không để ai chà đạp mình thêm một lần nữa. Cô cũng không nghĩ đến việc trực diện trả thù nhà họ. Trả thù mà làm gì? Mình sống tốt, nuôi con thành đạt, không phải là sự trả thù ngọt ngào nhất cho bản thân mình hay sao? Cúc ngưỡng mộ Như, chị ấy đứng vững trên đôi chân của mình, bình tĩnh trước dông bão của cuộc hôn nhân chênh lệch về hai phía, nhan sắc và tài năng. Như không đẹp nhưng có bản lĩnh đối đầu. Cung thì khác, tuy chưa lần nào ân hận về việc bỏ dở chuyện học để đi theo tiếng gọi sai lầm của trái tim, nhưng cô đã sống cuộc sống với dáng vẻ yếu hèn bạc nhược. Không, Cúc phải thay đổi, hoàn toàn thay đổi để ít nhất có thể ngẩng cao đầu mà dạy con, mà hướng cho đứa con gái duy nhất của mình chạm đến và bước đi trên con đường tương lai bằng phẳng sáng ngời. Từ nhà Như về, cảm thương cho hoàn cảnh của Như và ngưỡng mộ chị bạn mình, Cúc càng quyết tâm thực hiện kế hoạch an cư lạc nghiệp. Cô nhất định mùa hè năm nay sẽ đưa con gái về quê làm lại khai sinh cho nó. Chính vì vẫn còn mang họ Lương nên cô vẫn còn nhiều tiếc nuối cho con. Bé Trân phải tuyệt đối cắt đứt huyết thống với người cha tầm thường đáng khinh bỉ này. Cô mừng vì mình đã chấm dứt hắn với hắn ta. Bằng không, nỗi nhục khi chồng săn xíu với người đàn bà không bình thường về tâm lý sẽ ám ảnh mãi trong lòng của cô. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến ngày Cúc đưa con trở về với nơi cô đã bỏ đi. Nhà má và nhà ba vạn của Trân cũng không xa nhau là mấy. Sự trở về của Cúc chắc chắn rằng họ sẽ hay. Vạn, Lương Văn Vạn, người mà thời con gái thanh xuân cô đã ngu muội trao thân, để rồi 3 năm về nhà họ, cô đã nhận lấy biết bao tủi nhục ê chề. Vào tới địa phận Ba Chi, xe chạy ngang qua cánh đồng bát ngát trồng toàn rau củ. Cúc chạy lọc nhớ tới mảnh rồng hoa màu nhà Vạn. Chỉ khoảng hơn 2 công đất, một mình Cúc phải tưới cả ngày. Họ không đóng cây giếng bơm mà dùng mô tô tưới, mà buộc cô phải gánh cặp thùng thiết tưới từng hàng. Ban đầu Thúc cũng buồn, sau đó cô xem như đây là niềm vui. Suốt ngày ở ngoài rồng, tới bữa cơm thì vô nấu. Má Vạn còn khỏe, em chồng gái, em chồng trai có đủ, mai cũng xem như chuyện đó là bổn phận và nghĩa vụ của cô. Trời ơi, sao lúc ấy mình ngu si mê muội như vậy chứ? Mình đã phạm phải lỗi lầm gì mà họ nỡ xem mình như kẻ hầu người hạ? Cúc nhớ như in khi mà Vạn ngoại tình lần đầu, rồi lần thứ hai, cô vẫn tin rằng anh luôn tha thiết yêu mình như thuở trước, chỉ là bồng bột nhất thời. Cúc đã hơn một lần thỏ thẻ với anh, hỏi là anh không còn thương em nữa hay sao? Vạn nói, không thương em thì thương ai? Anh có trăng hoa bên ngoài thì cũng chỉ là ăn bánh trả tiền, chứ sao bằng vợ nhà được chứ? Vậy mà Cúc đã tin. Nhưng cô cũng không ngu ngốc đến nỗi khi mình lặng lẽ ôm đồm quá chừng công việc nặng nhọc mà Vạn vẫn cứ dửng dưng không hề phụ đỡ, cũng không kêu em út giấu giùm cô bữa cơm. Má Vạn là loại mẹ chồng không gì hiểu nổi. Khi có mặt ai, bà khen Cúc đảm đang tháo vát, gồng gánh nhà chồng. Nhưng khi chỉ còn lại cô, bà tìm đủ lời chỉ chiết. Từ lúc thu hoạch hoa màu, một mình Cúc hái, nhất là đậu que, hái cả mấy thúng mà không có ai phụ. Đêm nằm mệt mỏi rã rời cũng không nghe được tiếng an ủi của chồng. Hôm sau là má và em gái Vạn đi bán. Một lần khi Cúc đang hái, có người đến mua. Cô bán cho họ chỉ có 10.000, chưa kịp đưa tiền lại cho bà thì vừa bước vào nhà, bà đã chui chéo đòi tiền, còn nói một lần bắt được 10 lần không. Thì ra bao lâu nay Cúc đã lén bán biết bao nhiêu rau củ rồi. An ủi nhất của cô, làng xóm thừa biết bà là người đạo đức giả, miệng nói một đằng tay làm một nẻo. Mà Cúc biết con gái của mình làm dâu cổ cực mà vẫn không được chồng thương, đôi khi cũng kêu cô bỏ quách về nhà. Nhưng em dâu của Cúc thì... Gia đình của Vạn chỉ có chị hai anh ta là thương Cúc. Chị có chồng xa, thỉnh thoảng về chơi vài ngày, chứng kiến Cúc suốt ngày không ngơi tay. Còn mấy em mình thì nhợn nhơ, má lại thiên vị nên lên tiếng đòi công bằng cho cô. Chị không hề biết rằng khi chị rời đi, má chồng đã đối xử với Cúc thế nào. Cúc lắc đầu, đã nói không nhớ tới nữa rồi mà. Mấy năm gần đây bôn ba tìm kế mưu sinh, dạy cho Cúc một điều: cuộc đời con người trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, cần phải được mài giũa mới biết thuận tiến thuận lui. Biết thời biết thế, cô đã được mài giũa đủ rồi. Cúc về tới nhà, do không báo trước nên khi vợ trông thấy cô, má cô sững sờ, khựng lại vài giây rồi ôm chầm lấy con gái duy nhất của mình. Cúc, con đây sao? Bấy lâu nay con ở đâu? Sao không liên lạc về nhà? Má cứ tưởng cả đời này không còn gặp lại con rồi chứ. Cúc quăng giỏ đồ xuống đất, ôm lấy má. Hai mẹ con khóc ngất trong tay của nhau. Ba Tiền, em trai của cô, trong nhà đi ra, mừng rỡ khi thấy Cúc. Anh nhặt giỏ lên, kéo tay cô. Vô nhà đi chị, vô nhà nói chuyện đi. Cúc ôm tay má, dìu bà vào nhà. Gần 9 năm mới gặp lại mẹ hiền, tim cô thổn thức muốn ôm hoài lấy má. Tiền xách giỏ, dắt bé chân vào. Pha, vợ của Hiền, vợ Hiền ở dưới cũng chạy lên. Đưa đôi mắt dò xét nhìn chồng, nhìn bé chân xinh đẹp rạng ngời, rồi nhìn lại bé Thục, con của Pha, mà trong lòng nảy lên một sự kiêng dè bức bối. Tiền dục vợ lấy nước cho chị ruột uống. Pha lặng lặng làm theo, tuyệt đối không tỏ thái độ gì. Má Cúc xoay lại mặt con gái, ngắm nghía một hồi, rồi ngoắc chân lại gần mếu máo. Trọng điếng rồi nè, đi một cái 9 năm má trông đợi từng ngày. Sau khi con đi, má với thằng Tiền qua nhà bên đó quậy một trận tưng bừng. Con tuy gả cho nhà mấy người có cưới hỏi đàng hoàng, chứ không phải là theo không đâu, mà mấy người đuổi nó đi như vậy. Muốn gì cũng phải là hai họ đôi bên trình bày cho rõ ràng, để tôi đón tôi con tôi về chứ. Có đâu khiến nó tủi nhục không dám về nhà. Bây giờ nó đi đâu? Lỡ làm chuyện gì dại dột, ai đền con đền cháu cho tôi đây? Rồi con biết họ nói sao không? Họ nói con ghen tuông vớ vẩn, một hai đỏ ly dị rồi bỏ nhà đi, có cho họ hay đâu. Hàng xóm cũng làm chứng cho má là chính bà quăng đổ con ra đường trước sự chứng kiến của cả nhà và láng giềng. Tiền lôi thằng khốn Vạn ra dần cho một trận. Bà la làng cầu cứu mà chẳng có ai can thiệp hết. Người ta cũng muốn dạy cho nó một bài học đó mà. Cúc cười cười ôm cổ má. Thôi chuyện qua rồi bỏ đi má. Nhờ vậy mà con mới thoát được khỏi cái nhà đó. Chịu đựng 3 năm cũng đủ rồi. Bây giờ con sống cuộc đời của con không có lệ thuộc ai. Má và em nên mừng cho con. Thế mấy năm qua con ở đâu? Làm sao mà sống? Con ở Bình Dương. Ban đầu cũng mua gánh bán bưng khổ cực lắm. Nhưng bây giờ ổn định rồi. Bé chân nhập học vô là lớp 7. Con cũng có quý nhân giúp đỡ bước đầu. Má yên tâm đi. Chờ con mua đất cất nhà, thỉnh thoảng sức má lên chơi vài tháng. Cất nổi cái nhà luôn đấy hả? Tích tiểu thành đại mà má. Lâu nay sao con không về thăm má? Lúc trước thì con không có tiền, sau này do chân mắc học, hè này tranh thủ về thăm má. Với lại sẵn đây, con cũng muốn lên xã khai sinh lại, đổi họ bé chân thành họ mẹ, chấm dứt quan hệ với nhà bên đó. Tiền tức tối. Phải rồi đó chị, không cho cái đám đó nhìn mặt con cháu gì hết. Tôi nghe người ta nói thằng Trả con cưới con vợ đực, không sinh đẻ chi giáo trọi, ỷ có chút tiền làm biếng bớt thây, rồng áng cho người ta mướn làm luôn chứ ai mà động vào. Nhưng ngồi không thì ăn bao nhiêu cho đủ đây. Lúc này chạy chạy Honda ôm ngoài chợ, thằng em đi làm hồ, con nhỏ út cũng ở đâu Bình Dương làm công nhân. Chỉ có bà với con dâu ở nhà gây gổ suốt ngày. Trời trả báo bà đó chị ơi. Rồi Như chợt nhớ ra, tiền phấn khởi. May quá, cái vụ khai xanh lại cho bé Trân cũng rắc rối đây. Nhưng mà để tôi gặp anh Lang, con cô Sáu với nói với ảnh coi. Ảnh mới được bổ nhiệm về xã làm cán bộ hộ tịch. Má với cô Sáu thân lắm. Hôm rồi cổ nói có gặp chị ở Bình Dương. Tôi chờ cổ đi chuyến nữa cho số điện thoại của chị. Chị mà điện về là tôi dắt má lên thăm chị liền đấy. Cũng ấm áp khi về với gia đình. Ai cũng chào đón, không ghẻ lạnh với cô. Đây là niềm an ủi với bản thân người con gái bất hạnh trong hôn nhân. Tiền nói là làm liền, Lang sẵn sàng giúp đỡ cô. Trong xóm này ai mà chẳng biết hoàn cảnh của Cúc. Lang còn làm cho Cúc giấy tờ tạm vắng để cô về đăng ký tạm trú. Lâu dần sẽ có KT3 tiện cho việc mua đất và nhập hộ khẩu Bình Dương. Vậy là Lương Lệ Trân có cái tên mới là Trần Hỷ Trân. Cúc vẫn giữ nguyên tên để nó không bị bỡ ngỡ khi nghe người ta gọi tên khác, nhất là thầy cô bạn bè của nó. Nhưng từ chữ Lệ buồn thảm, cô chuyển thành Hỷ cho vui vẻ khi có tên bé Trân vào giấy khai sinh. Làng cười chúm chím bởi vì cái tên là Trần Hỷ Trân. Tin Cúc về quê đổi họ cho bé Trân sau 9 năm lưu lạc nhanh chóng lan truyền sang xóm trên. Không biết là người ta cố tình hay vô ý nói lại với gia đình Vạn rằng bây giờ Cúc rất giàu có. Xinh đẹp, bé Trân thừa hưởng nhan sắc của mẹ nên mặt mày tươi tắn rạng rỡ. Bà ta không tỏ thái độ gì trước mặt con dâu, còn cô ta thì liếc ngang. Cũng lạng làm gái, chứ gì đó mà khoe khoang. Riêng Vạn thì xốn sang, anh ta biết Cúc muốn đổi họ cho con, nghĩa là muốn đoạn tuyệt với quá khứ. Trong đó có người chồng bội bạc như anh. Thật lòng là Vạn muốn gặp lại Cúc lắm, muốn biết thời gian mẹ con cô sống ra sao. Nhưng nhớ đến 9 năm trước, má mình đã tống cổ cô đi, mà mình không hề lên tiếng cản ngăn và trận đòn của tiền, thì dũng khí trong người anh ta tan biến. Càng sống với chuộng, Vạn càng thấy tiếc nuối cô vợ hiền lành, đảm đang năm xưa. Mà theo anh nghĩ, má mình cũng đã ân hận lắm rồi. Cúc ở lại nhà một tuần rồi đi. Má cô núm nín con nhưng yên tâm không bịn dịn nữa. Vợ tiền biết Cúc có ý định định cư ở Bình Dương, có nghĩa là sẽ không tranh chấp tài sản với chồng mình, nên cũng không mặt lớn vặt nhỏ với cô. Bé Thục nhỏ hơn Trân 3 tuổi. Là Cúc rời khỏi đây, cô ấy vẫn chưa sinh con, học lẹt đẹt năm nay mới vào lớp 3. Đứa bé này trông mặt mày khó khăn, ăn nói cục cằn, nanh nọc, nhất là đôi mắt giống y chang mẹ, cứ gian gian làm sao. Cúc ngạc nhiên, sao tiền lại không dạy được con ngoan ngoãn giống như anh thuở nhỏ. Sáng lại trên đường đi làm, tiền chở Cúc ra bến xe, anh dặn dò chị của mình. Cái thằng cha Vạn chạy Honda ôm đậu bến này, chị lỡ gặp Trả đấy thì nhớ đừng có cho Trả cơ hội trò chuyện nghe hôn. Tôi biết bây giờ Trả tiếc chị dữ lắm, còn vợ sau không để chừa gì được. Thế nên gặp chị á, Trả cũng xin nhìn con cho mà xem. Mà thằng Trả này á, hình như cũng còn đứa con của bà ăn khủng nữa. Có điều mấy năm nay bà đi đâu biển tích rồi. Bé Trân xinh xắn như vậy, Trả mà thấy tiếc cho coi. Mà tôi cam đoan là Trả cũng tiếc chị nữa. Chị bây giờ đẹp hơn xưa đó quá trời. Cúc phì cười. Đẹp gì đâu cậu ơi, chị ngoài 30 tuổi rồi mà. 30 tuổi thì sao chứ, ngó chị chừng 25 thôi, chị đẹp hơn mẹ kia cả chục lần. Đẹp xấu đâu có dọn lên bàn mà ăn được đâu cậu. Nhỏ kia nó có tiền cung phụng cho gia đình họ nên họ xem trọng thôi. Giờ cũng hòm lèm rồi, ngồi không thì tiền đâu mà ăn hoài chứ. Chưa có chị trồng trọt, họ ngồi không hái trái. Giờ đất cho mướn năm, lấy tiền một lần ăn giọng hết rồi. Có mẻ tiền đâu mà lòi ra nữa, chả chạy Honda ôm đó chị. Có khi anh ta khoái ra đường có điều kiện tiếp xúc với người khác, kiếm chỗ khác đào mỏ đó cậu ơi. Thì ai cũng nói như vậy, con mẹ đó nói vậy nên suốt ngày gây gổ với bà già chồng. Mà thôi kệ họ đi cậu, chị không muốn nghe tới gia đình đó nữa. Từ bến xe, Cúc vào mua vé, tiện hỏi bé Trân. Con biết nguyên nhân vì sao mẹ con đổi họ cho con từ họ Lương sang họ Trần không? Dạ con biết. Vậy sau này khi ba tới nhìn con có nhận ổng không? Dạ, mẹ kêu con sao thì con sẽ làm theo ý của mẹ. Ngoan lắm, nhưng mà có điều này, cậu muốn nhắc nhở con này. Mẹ con đã ngậm đắng nuốt cay trong suốt 3 năm làm sâu, làm vợ cho gia đình đó rồi. Nhất định sau này lớn lên con phải bảo vệ mẹ con, không cho người đàn ông đã làm hỏng đời mẹ có cơ hội làm tổn thương mẹ con thêm một lần nào nữa. Con hứa với cậu không? Trần ngước lên nhìn Tiền, ánh mắt long lanh. Nó mím môi gật đầu quả quyết như người trưởng thành. Con hứa với cậu là con sẽ bảo vệ mẹ, con không cho bất cứ ai làm tổn thương mẹ đâu. Ngoan, đây là bí mật của cậu cháu mình nhé. Trần gật đầu, đưa ngón tay móc ngoéo với cậu. Tiền mỉm cười xoa đầu con bé. Khi Tiền vừa cho xe chạy đi, Cúc dắt con lên xe thì có bàn tay giỏ ngăn sách dọc của cô lại. Một giọng nói ấm quen thuộc thuộc nào mà đã nhiều năm cô chưa từng nghe lại vang lên. Cúc. Cúc quay lại thì một thoáng bàng hoàng. Vạn Lù Lù xuất hiện ở trước mặt Cúc, người đàn ông một thời làm chồng cô mà chỉ biết chơi bời, đua đòi, mèo mả gà đồng, nay trông tiểu tụy bụi đời vì dãi nắng dầm sương. Anh ta lúng túng, bối rối nhìn Cúc, thu hết can đảm mới dám mở miệng nói khi nhìn thấy thái độ dửng dưng, không chút biểu cảm của người đã từng chung chăn gối với mình. Em về lúc nào thế? Cúc thở hắt ra một hơi dài, cố kiềm chế để mình không giận mà buông bỏ những lời khó nghe. Cô lạnh nhạt. Tôi có quen anh sao? Vạn cụp mắt xuống, cố tạo ra khuôn mặt buồn và giọng nói não ruột. Anh biết là em oán hận và khó tha thứ cho anh. Anh cũng không có lời nào để biện minh cho những việc đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng anh chỉ muốn em hiểu rằng bao nhiêu năm nay anh luôn hối hận. Hối hận vì đã vượt khỏi tầm tay hạnh phúc trời ban. Nhưng hối hận để làm gì chứ? Tất cả đã muộn màng rồi phải không Cúc? Thật lòng Cúc không muốn nghe những lời ngọt ngào được mật của Vạn nữa. Trái tim cô đã nguội lạnh về hình ảnh Vạn cùng mối tình đầu đã chết, cũng như cô đã tẩy xóa cẩn thận, không để lại dấu vết rồi. Cô không tiếc nhớ, không ân hận, bởi vì bên cạnh cô vẫn còn một Trần Thị Trân quý giá nhất trên đời. Không muốn dây dưa với Vạn làm mất thời gian của mình, Cúc thẳng thừng. Anh nhận lầm người rồi, tránh ra cho tôi đi đi. Tản nhẫn, nhưng em có thể gọi cho anh một tiếng cha không? Buồn cười, tại sao con tôi lại phải gọi người xa lạ bằng cha chứ? Anh điên rồi sao? Nó là con của anh mà. Nó không có cha từ lúc mới sinh ra rồi, đừng có nhận bá vơ. Anh tránh qua cho tôi đi lên xe đi. Cúc nắm tay con đỡ lên xe và tìm chỗ ngồi trước đôi mắt thẫn thờ bất lực của Vạn. Bé Trân thông minh và hiểu ý của mẹ. Nó chỉ nhìn thoáng qua người cha vô tình vô nghĩa với mẹ con nói rồi thôi, lặng lẽ ngồi cạnh mẹ không hỏi một câu gì. Xe chạy, Cúc ôm con cho nó ngã người trong lòng của cô mà ngủ, chạnh lòng nhớ tới thời gian làm dâu cho gia đình đó mà lạnh mình. Nhà họ có nuôi một đàn chó để dành bán cho quán thịt cầy. Họ nuôi mà người chăm sóc chỉ là Cúc. Hễ thấy Cúc tỏ ra yêu mến con nào, Thọ bắt ngay đem đi cân. Lâu ngày Cúc không dám đặc biệt yêu ái con nào cả. Thê thảm nhất là một lần thấy họ mua cái về nấu cho chó, Cúc lại lựa vài con còn khá làm sạch, ướp muối xiên thì bà mẹ chồng khắc nghiệt cười mỉa mai. Coi bộ món này thích hợp cho mày ăn đó Hàn nhen. Vậy rồi là từ bữa đó trở đi, Cúc luôn bị ăn đồ ăn chung cùng với chó. Vạn thấy hết nhưng cũng chưa một lần lên tiếng giúp cô. Nỗi bất bình ấy Cúc mang mẫnh một mình, không biết tâm sự với ai. Một lần cả nhà đi vắng, đói quá, cô lén bới tô cơm và lấy đồ ăn do chính tay cô làm cho cả nhà ăn một chút thì bà ta về, giật lấy tô cơm và chút ra cho chó ăn, không nói một lời. Trời ơi, tại sao cô lại chịu đựng được đến 3 năm trời như vậy nhỉ? Mà đâu phải chỉ nhiêu đó. Nhưng họ đối xử với cô ra sao cũng được, cô chỉ cần một người hiểu, thông cảm và che chở cho mình. Đó là Vạn, chồng của cô. Người mà cô đã không ngại điều tiếng thị phi, giao thân cho anh ta, để rồi nhận lấy cảnh ê chề. Vạn chưa bao giờ lên tiếng bênh vực Cúc. Vì sao vậy? Vì sao anh ta lại vô tâm khi nhìn thấy cô bị gia đình anh ngược đãi? Cúc nhếch môi cười chua chát. Đã vậy, cô lại không có dũng khí để thoát ra bể trầm luân đó. Phải đợi tới lúc họ quăng ném đuổi xô. Tha thứ cho họ có được không? Tha thứ cho gã đàn ông, ngay cả người đàn bà khờ khạo ngây ngô không làm chủ được hành vi của mình, anh ta cũng cưỡng bức. Bây giờ đã thật sự không còn quan hệ gì nữa. Anh ta cũng đã có vợ rồi. Cô hoàn toàn không hề bị trói buộc. Trước mắt cô, ánh vầng dương le lói, hứa hẹn một tương lai sáng chói. Nơi đó chỉ có mẹ con cô mà thôi. Cô ghé nhà Như trước để biếu Như một số trái cây vườn nhà mà sáng sớm Tiền đã hái. Và má Tĩ, Tĩ Mỹ bọc lại, bằng báo nhật trình. Cô không điện thoại trước cho Như, dành cho chị một sự bất ngờ. Nhưng Cúc khựng lại, thật là buồn khi vừa bước vào cổng là nghe tiếng vợ chồng Như cãi nhau. Tân ngồi trên bộ sofa gắt gỏng với vợ. Anh nói thiếu điều muốn gãy lưỡi, mẹ vẫn không hiểu ý của anh sao? Thằng học nó cần tiền làm ăn, mình là anh là chị, giúp nó chút đỉnh sẽ làm em nghèo sao? Như tử tốn. Anh à, mình không còn nhiều tiền đâu. Vừa qua lo cho hai cái đám cưới em muốn khánh kiệt rồi. Nhà trai cưới vợ, mỗi thứ tốn kém. Vàng vòng cho dâu mẹ đã chuẩn bị rồi mà vẫn còn vòi thêm chúng ta chiếc lắc. Xe rước dâu 3 chiếc cũng chúng ta lo. Tiền cỗ bàn 30 mâm chúng ta hơn phân nửa. Lúc cưới vợ cho chú ba, anh nói là mẹ mượn nhưng sau đó có trả lại không? Chúng ta cũng không nhắc mẹ một tiếng. Vì anh nói, nhám nhà trai bao giờ cũng lỗ. Nếu có dư ra thì cho chú ấy làm vốn ban đầu. Rồi đám cưới cô Út Cơ cũng vậy, cũng vợ chồng mình lo, mẹ có tốn đồng nào không? Tiền mừng cưới mẹ thu vào cả. Tân lại một lần nữa gắt gỏng. Em tính toán so đo như vậy sao? Em không tính toán so đo. Lo cho em út của nhà anh thành lập gia thất, em sẽ cam tâm tình nguyện. Nhưng em không phải là cái ngân hàng, rút bao nhiêu cũng có. Mình có 3 đứa con rồi anh. Căn nhà rộng lớn như vậy cũng chỉ mình của em lo trước lo sau. Em không dám thuê người làm là tiết kiệm tiền. Con càng lớn chi tiêu càng phiền. Nhỡ như có sự cố gì thì cũng có tiền trong nhà để xoay sở. Anh muốn giúp chú ba tiền để làm ăn thì đó không phải là số nhỏ. Nếu mình cần gấp chú ấy trả lại kịp hay sao? Chưa bỏ ra mà đã nghĩ đến chuyện lấy lại. Em thật là nhỏ nhen. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.